Chương 416, Thuận Chính. Vân La dưới thác nước, xa xa nhìn thấy cái kia tới nữ tu, rất nhiều người đều sớm chắp tay làm lễ. Lư Duyệt không tâm tư đi thăm dò vì cái gì đại gia gặp nàng, lại là một bức phức tạp bộ dáng, hoàn lễ ở giữa hướng Tô Đạm Thủy nháy một cái ánh mắt. Tô Đạm Thủy cười tiến lên, đi qua Xuân Hoa Viện mới tìm tới ửm bên kia đệ tử chấp sự nói, sư tỷ trong này quan sát Vân La thác nước. Tô Đạm Thủy mặt mày trong trẻo, không có một điểm buồn bực vẻ mặt, Lư Duyệt rất vui mừng. Nàng chứ lo lắng nàng tại thiên địa môn bị ma linh để mắt tới, còn lo lắng, thiên địa môn một ít tu sĩ, bởi vì nàng, mà giận chó đánh mèo đến trên người nàng. Vân La thác nước rất đẹp, toàn bộ từ nước linh tuyển hội tụ mà thành, phi thường khó được thế nào, ngươi tu luyện được thuận lợi sao? Ừm, thuận lợi vô cùng. Lư Duyệt nói rồi không làm bản nháp, dù sao không thể lại để cho người nhìn nàng chê cười, rất nhanh nói sang chuyện khác, những ngày gần đây. Sư tỷ đi phường thị nhìn qua thời vũ sư bá cùng sư phụ ta sao nhìn qua, yên tâm, tất cả mọi người tốt. Tô Đạm Thủy là đàn sư, làm sao lại nhìn không ra Lư Duyệt màu da không tốt, lấy ra trước kia cho nàng phối tốt đồ vật. Đây là ta dùng bách hoa mật, thêm Vân La thác nước thượng du nước linh tuyển, giúp ngươi chế biến linh lộ, cầm đi. Lư Duyệt sờ sờ má một bên, muốn hay không như thế hỏa nhãn tinh kim A Minh Đức lầu ngay cả 100 mét bên trong linh thực đều muốn nướng chín. Ngươi ở bên trong trôi qua hẳn là cũng không thoải mái đi. Tô Đạm Thủy giống như cười mà không phải cười, tự tay đem càn khôn tiểu ngọc hồ lô treo ở nàng trên lưng. Ta là sư tỷ của ngươi, ngươi cái gì tính tình, ta có thế không biết con vịt chết mạnh miệng, đến cùng cuối cùng ai chịu tội a? Ngươi là nữ tu, lại như thế mất dưới nước đi, tương lai nhưng làm sao bây giờ còn có, thân thể cơ năng hạ xuống đến kịch liệt, tu luyện cũng sẽ làm nhiều công ít. Biết về sau QNZ sẽ không. Có ý tứ gì? Khụ, ý tứ chính là, ta vào trận phương thức sai thôi. Lư Duyệt cảm thấy mặt của nàng, đều mất hết. Tô Đạm Thủy một hồi lâu không nói gì, bọn họ tất cả mọi người đề điểm đến loại trình độ kia. Nàng QNZ tại tới trên thuyền, dùng 2 tháng thời gian, bù lại trận pháp tri thức, như thế nào sẽ còn sai? Rõ ràng Ngô Lộ Lộ nói, rất đơn giản, rất đơn giản. Đừng nhìn ta như vậy, về sau ta sẽ cẩn thận chút. Lư Duyệt phiền muộn vô cùng. Hoa phiến sư tôn nói, đồ nơi đó, thần thức cùng ánh mắt nhìn thấy không đồng dạng, ta thói quen dùng thần thức. Hiện tại có mấy cái tu sĩ, không dùng thần biết, nhất định phải dùng ánh mắt Minh Đức Lầu, rõ ràng chính là hố nàng. Nếu không phải không nỡ nơi đó tốc độ tu luyện, nàng mới không muốn để ý đến nó, liền để nó luôn luôn bụi bẩn xuống dưới. Tô Đạm Thủy cố kỵ chỗ không xa có người, cho nàng mặt mũi, không thò tay đánh người. Minh Đức Lầu theo thiên địa môn sáng lập ra môn phái tổ sư trong tay truyền xuống, thời điểm đó người, dùng mắt nhiều hơn thần thức, người đây không biết ta đệ thấp thanh âm tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nói như vậy, hòa phiến tiền bối bọn họ cũng đều biết, Minh Đức Lầu như thế sáng là ngươi tính sai, nàng không mắng ngươi sao? Tuy là ký danh đệ tử, có thế nhà nàng sư muội tốt bao nhiêu a? Nếu như hòa phiến cái gì đều không nhắc điểm lời nói, kia tuyệt đối có vấn đề. Lư Duyệt rủ xuống mắt, tuy rằng không mắng, nhưng so sánh mắng hung ác đâu. Nàng từng bước một dẫn dắt đến, để nàng phát hiện chính mình có nhiều ngu xuẩn, nếu không phải lo lắng nơi này, nàng sớm lăn Minh Đức Lầu không ra ngoài. Đều đi qua, chúng ta có thể không đề cập tới chuyện này sao? Nói như vậy chính là mắng qua. Tô Đạm Thủy ngắm lấy sư muội thần sắc, tâm tình có chút phức tạp, hòa phiến đối sư muội tốt rồi, nàng lo lắng. Không tốt, nàng QNZ lo lắng. Ai thật phiền quá à, không đề cập nữa. Bất quá Lư Duyệt, ngươi có phải hay không định đem người ta tàng thư lâu 3 tầng dưới, toàn bộ chuyển về quy tàng giới đi a? Nàng còn chưa kịp cùng triều sinh trưởng môn nâng đâu, tô sư tỷ làm sao mà biết được. Ngươi vào Minh Đức Lầu ngày thứ 2, triều sinh trưởng môn liền truyền lời quy tàng giới tu sĩ, nói thiên địa môn tàng thư lâu 3 tầng dưới ngọc giản, chúng ta đều có thể phục 1 phần mang về, ta đã phục tốt rồi 1 phần. Lúc nói lời này, Tô Đạm Thủy ánh mắt lại hồi phục có ánh. Triều sinh trưởng môn còn nói, ngươi cùng họa phiến tiền bối đề cập qua lời này, để tránh làm phiền ngươi, hắn trước giúp ngươi một chút. Nói đến, nàng vào thiên địa môn, nhưng thật ra là liền làm tốt bị người đủ loại làm khó dễ chuẩn bị. Ai ngờ, sư muội tại xử lý Lý Hiền một chuyện trên đủ loại lỗi lạc, ngược lại để nàng đi theo thu không ít phúc báo. Lư Duyệt nghĩ đến cái kia vì bác thần, đến trước mặt nàng mềm giọng thiên địa môn trưởng môn. Nhẹ nhàng thở dài, đã sư tỷ đã đem ta muốn làm sống tất cả đều làm xong, vậy bên ngoài chuyện, ta coi như toàn bộ mặc kệ. Ngươi muốn bế quan đừng bế quan. Lư Duyệt ngữ khí kiên định, thừa dịp Vu Tuyển chi chủ còn không có lộ ra mặt đến, ta nghĩ đem tu vi đi lên nâng một ít. Kia đi thôi, ta QNZ không cùng cốc lệnh tắc bọn họ cáo biệt, ngươi giúp ta nói một tiếng. Còn có, cái này cho ngươi phòng thân. Lư Duyệt QNZ không cho Tô Đạm Thủy cự tuyệt thời gian, vứt xuống một tấm kim giáp phòng hộ phù rất tránh mau người. Lần này vào Minh Đức Lầu, nàng thế nhưng là kiên nhẫn thật nhiều, ánh mắt thần thức đủ dùng, quả nhiên phát hiện, vây quanh ở giữa nhất bộ đoàn, kia từng vòng ngăn chứa, đến qua về sau, chính là không đồng dạng. Họa phiến sư tôn nói, muốn dùng ánh mắt đến xem. So với chính mình hai cái siêu trận pháp trình độ, Lư Duyệt đến cùng càng tin tưởng Nô Lộ Lộ cái này kiếp trước kiếp này, đều rất là có tên trận pháp đại sư. Lần này đối ứng là bước thứ hai đồ giải. Nhấc chân lúc trước, trước tiên đem Tô Đạm Thủy vừa cho linh lộ, uống cái đờ ơ y chắc địch. Lư Duyệt vào chỗ thời điểm, còn đang suy nghĩ, dù là nóng, nàng cu nở dê đánh trước nội tình, có thể đờ ơ y chống đỡ 7 ngày. Họa phiến tuy rằng an vị trong điện, chính mình cùng chính mình đánh cờ, có thế thần thức nhưng Thủy Trung quan tâm bên ngoài. Không thấy được Minh Đức Lầu tái phát sáng, rất là thở phào một hơi. Có thể đem như vậy thống khổ lửa thiêu, việc không đáng lo, chỉ chuyên tâm tu luyện đồ đệ, qua hỉ hệ mở có khó được đến đem nàng luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử, so với thành mảnh vụn mảnh vụn. May mắn nhi tử kể từ có Lư Duyệt so với về sau, không chỉ hiểu chuyện, còn càng tiến tới hơn chút. Chỉ tiếc nhìn một cái y thì chạch chỗ ở phương hướng, họa phiến lặng lẽ thở dài một hơi. Đã hắn có thế tự thủ, nàng cũng không cần nhiều chuyện đi một trận do đến. Chậm rãi thổi qua ma linh huyễn nhi, nhìn thấy lần nữa khôi phục bùi bẩn bộ dáng Minh Đức Lầu, cu nở dê trong lòng thở dài. Minh Đức Lầu diệu dụng, nàng năm đó đi theo đường tâm bên người hơn 200 năm, vẫn là vô cùng rõ ràng. Đường tâm tuy rằng cu nở dê cố gắng, có thế dù là tại thiên địa môn phát sinh đại loạn thời điểm, đại gia cũng là tận lực đem nàng bảo hộ bên ngoài, trên thân thể, nàng chưa từng nhận qua một chút xíu tha mài Lư Duyệt lại không đồng dạng. Thu 7 ngày thiêu đốt chi hình, thế mà không tới một canh giờ liền một lần nữa đi vào, như vậy liều mạng nàng, tuyệt không phải Đinh Kỳ Sơn có thể đối phó. Huống chi, người kia tâm tư quá nặng nghĩ đến quá nhiều người, dễ dàng phân tâm, chỉ bằng điểm này, hắn liền không có cách nào áp chế Lư Duyệt. Mà nàng huyễn nhi cười khổ cười, tuy rằng theo thiên địa môn một đám đại lao trong tay đào thoát, có thế một tổn hại lại tổn hại linh thể, lại không có khả năng đối Lư Duyệt tạo thành một chút xíu tổn thương. Đáng hận tự lấy linh thể hiện thế, nàng hủy bao nhiêu người có thể nào nghĩ đến, phí đi nhiều như vậy đại giới, mắt thấy sự tình có thể thành thời điểm, nàng lại tại trên người một người, một cắm lại cắm nếu như địa phương khác, còn có thể có công đức tu sĩ lời nói, nàng nhất định quả quyết thay người. Huyễn Nhi lại thở dài một hơi, công đức tu sĩ, tìm không ra a hơn nữa, độc khô bọn họ cu nở dê quá ngu, đáp ứng 50 năm bất động, thật đúng là liền bất động. Làm sao lại không biết, nói trước bố trí nếu là có thể tìm tơ y bọn họ lưu tại nơi này ám thủ, có lẽ nàng còn có một số cơ hội. Huyễn Nhi ung dung thở dài một hơi, vì cái kia luôn luôn nằm tại quan tài bên trong người, có lẽ, nàng nên trở về tìm xem bọn họ, kiềm chế lợi tức. Gió qua không dấu vết, chẳng ai ngờ rằng, thổi qua thai dấu vết trong gió, cất giấu một cái bọn họ tất cả mọi người, đều hận không thể hủy đi ma linh. Lư Duyệt càng không nghĩ đến, nàng chỉ là nóng vội tu vi, vào Minh Đức Lầu nhanh một chút, thế mà liền để ma linh trước thời gian một bước, đi viện binh. Nàng hiện tại trừ trên thân phi tốc vận chuyển linh lực, cái gì đều không nghĩ, ngay cả đi ra ngoài, cùng cái kia giả lập mặt trời chơi đùa quang chi vòng, đều không thời gian phản ứng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày luôn luôn dẫn theo tim chúng tu sĩ, không phát hiện. Thiên địa môn lại có cái gì không đúng, đại gia nhất trí, chậm rãi đưa ánh mắt đều phóng tới cái kia luôn luôn đóng kín cửa Minh Đức Lầu. Ma Linh chỉ nhận Lư Duyệt, hiện tại nàng bế quan, ngược lại thiên hạ thái bình, này thật làm cho bọn họ không biết nói cái gì tốt. Không thể lại để cho Lư Duyệt như vậy tu luyện. Huyền Quang Phong đại điện bên trong, Thuận Chính nhìn xem họa phiến cùng Bắc Thần, nàng không xuất hiện, Ma Linh liền không xuất hiện ta cũ, hy vọng gặp sư bá sư thúc bọn họ thời điểm. Gặp đường tâm một kiếm bọn họ thời điểm, có thể nói với bọn họ, giúp bọn hắn báo thủ. Bác thần miệng động hai lần, cuối cùng là không gặm lên tiếng tới. Họa phiến nhìn chầm chầm trên tay bát trà, hình như phía trên kia xanh biếc lá trúc, cho tới bây giờ chưa thấy qua bình thường, nghiên cứu được hết sức chăm chú. Sư muội, hòa phiến lời ta nói, ngươi không nghe thấy sao rơi vào đường cùng, Thuận Chính chỉ tốt đi một chút tên. A sư huynh hỏi ta chăng chuyện gì ta nói, ta nghĩ thời điểm chết, có thế có mặt mũi, thấy thấy những người kia. Hòa phiến hạp dưới mí mắt, những người kia vẫn bao lâu là muốn gặp liền có thể gặp sao sư huynh là bên ngoài tám phong người, ta hòa phiến tốt xấu vẫn là bên trong bảy phong, sư huynh cho rằng, ta không muốn sớm một ngày, đem ma linh bắt đi ra sao Lư Duyệt không ra, ma linh liền không ra. Sư huynh sai. Lư Duyệt đi ra, ma linh đi ra, chúng ta cu nở dê bắt không được nó. Ngươi có một số việc, không nhận cũng phải nhận. Hòa phiến biết tâm hắn rộng, sẽ không bị tức chết, cũng sẽ không giống Bắc Thần như thế, tức giận đến nghĩ quẩn, bức tử chính mình, nàng đem ma linh dẫn tới trước mặt chúng ta, nhưng chúng ta những người này, bắt đến tên kia sao một lần bắt không được, ngươi lại có thể nào biết, hai lần ba lần, chúng ta vẫn là bắt không được. Hòa phiến nhìn hắn một cái. Đây là tiêu hao đúng không, chúng ta không thể làm nhặt được ha tờ vư nở dê, ném dưa hấu chuyện. Người đem tông môn chuyện, xem như ha tờ vư nở dê kia cái gì là dưa hấu. Thuận Chính giọng nói nghiêm nghị lại, hơn nghìn năm trước trận đại chiến kia, hắn cũng thiếu chút mất mạng. Về sau tuy rằng bởi vì đủ loại cơ duyên, tiến giai hoa thần, có thế đến cùng tổn hại thọ nguyên. Trước kia hắn có thể kỳ quái trung phong, kỳ quái trận đại chiến kia tất cả mọi người, nhưng bây giờ... Hắn rốt cuộc không lạ đứng lên, hắn cu nở dê cũ, chỉ nghĩ đem cái kia hại hắn, hại nhiều người như vậy ma linh bắt lấy, luyện thành hồn dầu, lấy cáo sở hữu chết vì tai nạn đồng môn. Đinh Họa Phiến cầm trong tay cái chén, ném tới trên bàn, sư huynh, ngươi biết rất rõ ràng ta nói không phải ý kia, nhất định phải ép buộc, có ý tứ sao? Thuận Chính cắn răng, không có ý nghĩa, thế nhưng là sư muội, ngươi dạng này để Lư Duyệt bế quan không ra. Chán ở dê lẽ lại liền thật đối nàng được không? Hỏa phiến trứng mắt. Ma linh chuyện, chúng ta đã bắt đến một ít đầu mối, nếu là bởi vì nàng không ra, tên kia lại che giấu, chờ chúng ta lại tìm nó đầu mối thời điểm. Ngươi nghĩ tới, lại muốn chết bao nhiêu người sao? Thuận Chính tận tình khuyên bảo. Hơn nữa, Lư Duyệt là ta thiên địa môn ký danh đệ tử, có thế ngươi xem một chút, nàng tới thời gian dài như vậy, từng tới kia nếu như không bản đồ, ngươi có bao giờ nghĩ tới? Nàng khả năng ngay cả nâng đỡ ánh sáng phong ở đâu cũng không biết. Họa phiến giật mình, nàng là tiêu giao môn đệ tử, lúc trước ta cu nở dê không trông cậy vào nàng đối thiên địa môn có thể có bao nhiêu thực tình. Thuận Chính thở dài, có thế Lý Hiền một chuyện, nàng làm cái gì chúng ta đều hiểu rõ, tối thiểu nhất nàng làm người chuẩn tắc không sai, thân là thiên địa môn ký danh đệ tử, nàng còn có như vậy một phần hương hỏa tình. Họa phiến đã đoán được hắn sau đó phải nói cái gì. Lần này giao hảo mỗi thiên na sao nhiều người, vì cái gì nhất định phải đem nàng phiết ở bên ngoài tu luyện là trọng yếu, những người này mạch chẳng lẽ liền không trọng yếu? Minh Đức Lầu là ở chỗ này, trừ nàng, chúng ta không người có thể sử dụng, chán ở dê lẽ lại chúng ta còn có thể không cho nàng dùng. Minh Đức Lầu nàng cùng Y Lý Trạch cùng Thượng Quan Tố, cùng Ngô Một Bụi bọn họ không ở chung. Tương lai sao có thể lẫn nhau giao hảo? Đứa bé kia tính cách, Họa phiến, ngươi là làm sư phụ, nghĩ đến so. Với ta rõ ràng hơn chút, đi theo đủ loại dấu hiệu đến xem, Lư Duyệt là cái tính tình bên trong người. Dạng này người, trọng tình hứa hẹn. Hắn thiên địa môn đệ tử, lại không hoàn toàn là đồ đần, càng bởi vì Lý Hiển sự tình, đối Lư Duyệt nhiều chút tha thứ. Cơ hội tốt như vậy, một mũi tên trúng mấy chim cơ hội, nếu như bỏ lỡ, Thuận Chính cảm thấy. Thực không thể nhẫn. Sư tỷ, liền để Lư Duyệt 7 ngày mới ra đi. Bắc Thần thở dài, sư huynh nói, có lẽ là đúng, mặc kệ là ma linh vẫn là ưu tuyển, kỳ thật hiện tại để bọn hắn gặp nhau, mới là tốt nhất. Hiện ta Y Bo Nờ Hà Nờ còn có thể giúp một cái. Đợi đến Lư Duyệt tu vi tiến giai, chán nờ dê lẽ lại ưu tuyển chi chủ tu vi liền không tiến giai sao? Chờ bọn hắn lẫn nhau đều tiến giai tới trình độ nhất định, có lẽ bọn họ những thứ này lão. Đến lúc đó muốn giúp cu nở dê không giúp được. Sư đệ lời nói này rất đúng. Thuận Chính khó được xem Bắc Thần thuận mắt chút, ma môn bên kia chỉ cấp 50 năm ở giữa, 50 năm về sau, bọn họ như lại ra tay, giúp đỡ ưu tuyển chi chủ đừng nói nữa. Họa phiến đứng lên, ta cái này đi cúc cáo quan. Thuận Chính sư huynh, đã ngươi như thế tâm tâm niệm niệm muốn báo ngàn năm mối thù, kia nàng tạm thời tại trong tông an toàn, cứ giao cho ngươi phụ trách. Đây là tự nhiên, Thuận Chính liền đợi đến cái này. Họa phiến vừa đi, Triều Sinh ở bên ngoài vội vàng đi vào. Sư bá, sư phụ, vừa lấy được tin tức, Thọ Xương cung toàn tông thượng hạ, hơn ngàn hơn người, một đêm đủ vong thọ xương cung là thứ gì Bắc Thần Hòa Thuận đối diện xem một chút, cũng không biết. Thọ xương cung là từ một cái kết đan tán tu tại Thọ xương Nu Y sở kiến đạo quán, năm gần đây, nghe nói thu mấy cái tư chất không tệ đệ tử. Triều Sinh giải thích, những người kia tử trạng, cùng đoạn thời gian trước xuất hiện tại ta tông đồng dạng Bắc Thần Dâu Dịa run lên, toàn bộ Thọ xương cung, đều là nam đệ tử sao là Bắc Thần Hòa Thuận đối diện xem một chút, bọn họ không thể để cho lưu duyệt, rời đi thiên địa môn, đi làm truy tìm ma linh sự tình. Chưa xong còn tiếp.